trừ u, gương vỡ không lành. Chương 14, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, kỳ hạn một tháng cũng đến, tôi vẫn không thể bước vào cổng của cục dân chính bởi vì một người có cái tên Mỹ Miều nói rằng dù sao cũng phải đi lính, liền không cần lãng phí tài nguyên quốc gia. Đương nhiên tôi chính nghĩa nói với hắn, chúng ta chỉ đang ở tình trạng tìm hiểu lẫn nhau, không cho phép hắn lấy danh nghĩa vợ chồng động thủ động cước. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thuận tiện hỏi tôi thời hạn là bao lâu, liệu hắn có thể 3 năm ôm hai không? Bị tôi một tay đánh ra khỏi cửa, mặc dù hắn cật lực mời tôi đến công ty của hắn làm, cũng có thể thuận lợi cho công việc của tôi. Tôi vẫn như cũ từ chối, tình yêu công sở là không nên. Có vết xe đổ đẫm máu trước đó, chúng tôi muốn ghi khắc. Hắn gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Nhân tiện hỏi tôi có thể tìm một công việc từ 9 giờ tới 5 giờ để về nhà thưởng thức những món ăn mới hắn làm ra không? Tôi suy tư một lúc cảm thấy hắn đang suy nghĩ hão huyền. Lại cho hắn một bàn tay, bất kể nói thế nào, sau đó lúc tôi tìm được công việc thuận lợi lại cùng bạn học Lâm Dược nghiêm túc vun đắp mối quan hệ trong 2 năm, chúng tôi đã thành công. Trước tiên lên xe sau đó mua vé bổ sung, nói đến cái này đều trách hắn, không nói đến loại trình độ. Hiểu rõ. Này đối với vợ chồng là rất bình thường, tôi sâu sắc hoài nghi đây đều là thủ đoạn hắn đối với tôi giở trò, nhưng tôi lại không có chứng cứ. Vào ngày kết hôn, tôi nhận được bưu phẩm của Chu Văn gửi tới. Tôi đã thật lâu không gặp cậu ấy, nghe nói công ty của cậu ấy làm việc càng ngày càng tốt, vẫn như cũ là chàng thiếu niên tươi đẹp, à không, chàng thanh niên. Trong bao là một sấp tiền giày, cùng một cái, khóa trường mệnh, mong cậu khỏe mạnh bình an. Mọi chuyện như ý, Chu Văn. Cậu ấy không có mặt tại hôn lễ của tôi, lại đưa tới cho con tôi một cái khóa trường mệnh. Đợi đến khi con gái tôi chào đời, tôi cố ý đem cái khóa kia đeo lên chụp hình gửi cậu ấy, cho thấy lòng biết ơn của tôi. Cậu ấy nói, đứa bé này xinh đẹp giống cậu. Tôi đáp lại, đương nhiên, giống như tôi thiên hạ đệ nhất xinh đẹp. Gửi xong tôi liền có chút đỏ mặt. Những năm này bị Lâm Dược thổi phồng đến mức tôi có chút không biết trời cao đất rộng, với ai cũng đều có thể mặt dày nói mấy câu, nhất thời quên đối phương là người nào. Vừa định thu hồi, đã nhìn thấy Chu Văn gửi lại một câu. Vẫn là cậu xinh đẹp nhất, tôi xoa xoa ngón tay, không trả lời lại. Lâm Dược ở bên ngoài gọi tôi, vợ ơi, cho bú. Tôi đáp lời hắn, tới đây, ngoài cửa ánh nắng vừa vặn, cuộc đời dài đằng đẵng. Không phải người nào cũng đều có thể may mắn gặp được ánh sáng của đời mình. Nhưng cuộc đời đằng đẵng, chỉ cần đi về phía trước, chúng ta kiểu gì cũng sẽ bắt gặp một nửa linh hồn khác phù hợp với mình. Cho nên, dù là chậm một chút cũng không quan hệ. Kiểu gì cũng sẽ đợi được. Cách chương.